Tiên tử xin tự trọng. Chương 601 hại người cuối cùng hại mình. Góc truyện audio.com. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Chỉ là một tòa thành ngay cả đám vũ nhân đều bị hắn nói trợn tròn mắt. Không phản bác được, thành này rất lớn đấy. Ngàn dặm trăm tộc, không phải một huyện thành nhỏ. Nói là nước mới đúng nhưng danh thiếp của người ta phải gọi là Tung Hoành Thần Châu. Chê cười các ngươi một thành chi tranh thật sự phải nhận đấy, thật ra lời này của Tần Dịch hoàn toàn là hư đấy. Hắn thật sự có thể kéo đến không nhiều, cũng sẽ không đi kéo. Tầm Mộc Thành càng chưa chắc hoan nghênh hắn kéo người đến. Vũ nhân tộc đều chưa chắc cam tâm tình nguyện, nhưng hiện trường đã bị trấn áp rồi. Ít nhất người khác sẽ băn khoăn hắn thật sự có khả năng tùy thời kéo ra một đám người. Không chừng còn có lão đại vô tướng đấy, cũng liền thật sự không dám đem hắn hoàn toàn coi là người cô đơn không có căn cơ. Không biết Tà Kình Thiên biết được liệu có tức chết hay không? Theo ý vị đối với vũ nhân tộc thống trị có trợ giúp. Tần Dịch đến nay đều đang đánh sát biên, bày ra hoa bỉ ngạn đơn giản là vì đả kích thế của quỷ sa tộc. Đan dược ứng đối chính là sản nghiệp của Cố Song Lâm. Bày ra danh thiếp là biểu thị chính mình bối cảnh mạnh mẽ. Nhìn mặt ngoài giống như người khác đều so không bằng. Tích cực mà nói cùng mục đích thông gia của vũ nhân tộc là không quá ăn khớp đấy. Người ở Tầm Mộc Thành không có căn cơ chính là không có. Bối cảnh Thần Châu mạnh đến mấy cũng liên quan gì đến chuyện nơi đây, nhưng giờ phút này Tần Dịch khí thế thật sự nổ tung. Cố Song Lâm nghẹn nửa ngày. Thật sự không có cách nào ở trước mặt mọi người nói ra Tần Dịch ngươi cái này căn bản không tính. Đây vốn là hạng mục Tần Dịch ưu thế là không? Lại xinh xinh bày ra thế uy áp tam tộc. Cố Song Lâm nghẹn một hồi. Thầm nghĩ cho dù mình cắn hắn không có căn cơ cũng ý nghĩa không lớn. Dù sao Tần Dịch chỉ cần thuyết phục vũ nhân tộc, lại không cần thuyết phục hắn. Cái này tạm thời đè ép không đề cập tới. Tạm thời đào hố ở chỗ này cho hắn, trước hết so hạng sau là được, vạn nhất đều bị hắn thắng, lại quay đầu không biết xấu hổ, nếu lấy một hạng này cắn, quấy cho mọi người không thừa nhận, phải tiến hành tỉ thí mới, cũng vẫn có thể xem là một đường lui. Cố Song Lâm cũng không cảm thấy Tần Dịch thật sự có thể mỗi hạng đều thắng. Hạng đầu tiên này đều là đang sát biên rồi, đằng sau còn có thể làm gì? Nhất là thực lực cá nhân, chẳng lẽ bên này ba người thật sự đánh không lại một mình hắn? Vừa rồi hắn cùng Lệ Cửu U hai người đều là nhường đấy. Thực lực cũng không yếu như mặt ngoài nhìn thấy, Lệ Cửu U ước chừng cũng là nghĩ như vậy. Hai người liếc nhau, đều không nói gì, Hạng Minh càng không nói gì. Hắn giờ phút này rất thưởng thức Tần Dịch, cho dù hắn cũng biết Tần Dịch đang sát biên. Nhưng hắn cảm thấy khí phách của Tần Dịch đã thắng rồi. Vì vậy trong một mảnh yên tĩnh, Đại Tế Tư cười mở miệng. Vậy liền tiến hành hạng thứ hai. Chư vị mời lại vào Vân Trung Giới. Tần Dịch dẫn đầu bước vào. Vũ Thường nhịn không được nói. Tần Dịch quay đầu, như thế nào? Vũ Thường có chút tiểu lo lắng. Thấp giọng nói, ngươi thật sự muốn đánh ba người. Tần Dịch cười ha hả. Có câu này của ngươi, lại đến ba người cũng không thua thiệt. Vũ Thường ánh mắt dịu dàng mà nhìn hắn, thật sự có chút cảm giác tâm đãng thần trí. Tần Dịch lúc trước không có đoán sai, Vũ Thường đối với hắn muốn nói có tình cảm gì là không quá nói được đấy. Một là kiên trì đối với Sơ Nhung chi duyên, hai là hội chứng Stockholm, bị hắn dỗ dành nói chút lời tâm tình, nhất thời cảm động liền giống như đã nhận định phu quân. Vẫn là truyền thống của vũ nhân tộc đang quấy phá, trên thực tế tình cảm cũng không đến nơi đến chốn. Một điểm tối thiểu chính là Vũ Thường căn bản cũng không hiểu rõ Tần Dịch. Trên năng lực, nàng thậm chí cũng không biết hắn là một đan sư. Trên tính tình, cũng không nghĩ tới hắn có loại khí khái hào hùng ở trước mặt mọi người tuyên bố muốn cưới nàng làm vợ. Cũng nguyện ý vì thế lấy một địch ba, vốn Tần Dịch không cần như thế. Hắn ổn ổn thỏa thỏa liền có thể đạt được nàng, sở dĩ làm như vậy. Chẳng qua là vì thể diện của nàng, chặn miệng trong tộc ngoài tộc, đạt được các tộc nhân thật lòng tán thành cùng chúc phúc. nàng trước kia nhận thức Tần Dịch chỉ là một nhãn hiệu. Cho tới giờ khắc này mới dần dần lập thề. Đây đại khái là người đầu tiên mà Tần Dịch lên xe trước mua vé bổ sung sau ân. Mặc dù không có thật sự lên xe, dù sao hiện tại bắt đầu, cũng không muộn, cái gọi là vân trung giới, là một tiểu giới, đại khái là dùng cho một ít nghi thức tế lễ đặc thù của vũ nhân tộc. Đi vào chính là ở trên mây, dẫm lên mây màu mênh mông, ngoài ra cái gì cũng không có. Giờ phút này dùng cho luận võ ngược lại là tương đối phù hợp. Cố Song Lâm cùng Lệ Cửu U một trước một sau bao bọc Tần Dịch. Hạng Minh vốn nên cùng bọn hắn tạo thành tam giác bao vây lại không có tham dự. Một người đứng rất xa, ngược lại Tần Dịch khuyên hắn tới đây. Hạng huynh, ta biết ngươi có ngạo cốt, không muốn cùng người vây công, nhưng cái này xem như khảo nghiệm vũ nhân tộc cho ta. Ta phải đánh ba mới được a, Hạng huynh coi như giúp đỡ vũ nhân tộc ra tay. Hạng Minh giờ khóc giờ cười, ngươi người này, có chút thú vị, nếu thật sự dựa theo thuyết pháp này của ngươi, vậy ta đối với vũ nhân tộc phụ trách, là sẽ không nương tay đấy. Ngươi phải suy nghĩ kỹ càng, thật ra ngươi cũng không có nói qua muốn đồng thời đánh ba. Hoàn toàn có thể mưu lợi, giống như Hạng vừa rồi. Quả nhiên hắn cũng nhìn ra được Hạng vừa rồi là đang sát biên. Tần Dịch cười nói, chính là bởi vì Hạng vừa rồi không quá cứng rắn, Hạng này liền càng nên cứng rắn một chút. Hạng Minh cười ha hả, đợi ngươi thất bại, đừng hối hận là được, ta làm sao có thể bại. Tần Dịch bỗng nhiên quay thân một quyền, cương khí mãnh liệt nổ tung, trúng ngay mũi một thanh tế kiếm vèo mà căng ra. Biến thành dạng xòe ô, đem cương khí còn lại ngăn cản xuống. Cô Hoạch điều tán kiếm, Cố Song Lâm đánh lén, Cố huynh xem ra rất hận ta. Tần Dịch nhếch miệng cười, nắm đấm cùng tán kiếm đang va chạm, trong giới chỉ bỗng nhiên toát ra một đầu bổng đầy gai nhọn. Rắc một tiếng, gai nhọn đầu bổng bỗng nhiên bạo trướng, đem ô chọc nát bét. Cố Song Lâm con mắt lồi ra, lăng nha bổng chui ra. Lăng không xoay một vòng, Tần Dịch thò tay tiếp được lăng nha bổng, cười nói, cái ô này không che được mưa rồi a, đâu chỉ là không che được mưa. Mặt ô vừa phá, có rất nhiều hiệu quả đều bị phá hủy rồi. Cố Song Lâm vô cùng đau lòng, lại quả thật không cách nào tưởng tượng, đây là bổng gì, không dựa vào cương khí của chủ nhân, dựa vào gai nhọn của mình tự chướng có thể đâm rách mặt ô của hắn. Cái này sao có thể, mặt ô của hắn cũng không phải là giấy A, đó là pháp bảo A, hắn không kịp suy tính. Lăng nha bổng đã xoay tròn, phủ đầu mà nện xuống, Cố Song Lâm tránh gấp, bên kia Lệ Cửu U đã động, có tiếng bánh xe ma sát mặt đất chói tai vang lên. Hư ảnh chín đầu hung lệ vô cùng từ các góc bất đồng dữ tợn mà nhào tới. Tần Dịch hồn hải có rút mãnh liệt. Khí huyết toàn thân cũng bắt đầu sôi trào. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua chín đầu đánh tới. Lăng nha bổng bỗng nhiên truyền đến một cỗ hấp lực. Hư ảnh chín đầu không bị khống chế mà tiến vào trong lăng nha bổng. Như châu đất xuống biển. Một chút hiệu quả cũng không có. Lệ Cửu U con mắt lồi so với Cố Song Lâm còn lớn hơn. Khóe miệng thậm chí tràn ra vết máu. Thuật pháp bổn mạng của hắn. Bị phá giải không hiểu thấu, chịu chút cắn trả, đây là chuyện gì xảy ra, Tần Dịch thầm nghĩ ngươi chơi cái gì cũng đừng chơi hồn thuật. Bổng bổng gần nhất nhường đồ vật cho trò ăn, nó đều thèm rồi Tần huynh, chú ý thanh âm của Hạng Minh truyền đến, Tần Dịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy huyễn quang bảy màu mang theo khí thế rồi rào cuồn cuộn ầm ầm mà đến. Chân thị chi nhãn của Tần Dịch lóe lên, phá pháp phân tích. Huyễn quang này tính chất có chút đặc thù, không đơn thuần là lực lượng, có các loại hiệu quả bất đồng, như trấn áp, trừ tà loại này, còn có hiệu dụng ức chế pháp bảo, tạm thời phong ấn, vô cùng thú vị, có chút thú vị, bổng bổng nhà ta không ăn những đặc hiệu này của ngươi a oanh. Lăng nha bổng cương khí cùng huyễn quang bảy màu đụng thẳng vào nhau. Nhất thời lực lượng ngang nhau, Hạng Minh cùng Tần Dịch liếc nhau. Đồng thời lộ ra một vòng vui vẻ, cường giả yêu thích va chạm như vậy, có khoái cảm vui sướng tràn trề, không giống lúc trước nhường, cũng không giống sau đó đánh lén. Chiến đấu nên là chiến đấu, có bảy màu chi vũ theo bốn phía cuốn tới, bắn thẳng đến ngực Tần Dịch. Tần Dịch một tay lang nha bổng chống đỡ huyễn quang, một tay khác lòng bàn tay lật một cái, hỏa diễm sôi sục bốc lên, lông vũ bảy màu từng mảnh lọt vào, như phượng hoàng nhập hòa, rực rỡ vô cùng. Một đạo u ảnh từ phía sau đánh lén mà đến, lại là Lệ Cửu U. Tần Dịch dậm chân đạp mạnh, một thanh mộc kiếm phong cách cổ xưa gào thét mà ra, phá thẳng u ảnh. Bên ngoài màn sáng, đám vũ nhân xem có chút nín thở, vị khách quý này thật mạnh a, vốn cho là hắn cùng Hạng Minh không phân cao thấp liền không dễ dàng, rõ ràng còn có thể ở trong đối kháng với Hạng Minh phân tâm lại phá Lệ Cửu U, nói rõ hắn đối với Hạng Minh còn không có dùng hết sức đấy. Cố Song Lâm từ sau khi ô bị phá liền không ra tay, lúc này đang nhắm mắt niệm quyết, hắn cho Tần Dịch trứng chim, bên trong còn che giấu hiệu quả khác, cho dù Tần Dịch không sử dụng nó, không có bị nó ảnh hưởng tâm linh, trong đó cũng có ám châm hắn ẩn sâu, ở trong giới chỉ của Tần Dịch bỗng nhiên bộc phát đánh lén. Thần tiên cũng khó phòng, trước mắt Tần Dịch đang trong giai đoạn rằng co lấy một địch hai, liền càng khó phòng. Trong giới chỉ của Tần Dịch, chó ngồi ở chỗ kia ăn bánh bao, xem bên ngoài Tần Dịch đánh nhau, một quả trứng chim tùy ý mà ném trong góc, lúc này vụng trộm lóe lên u quang. Chó giống như có cảm giác, quay đầu nhìn lại, ngẫm lại dường như Tần Dịch chướng mắt trứng chim này, vì vậy cầm qua một ngụm ăn hết, phì, khó ăn. Bên ngoài Cố Song Lâm phốc mà phun ra một ngụm máu tươi, thì thuật bỗng nhiên cắt đứt cắn trả chấn pháp lực của hắn cuốn ngược, kinh mạch đều thiếu chút nữa rối loạn. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Dịch quay đầu nhìn hắn một cái, nhe răng cười, hại người cuối cùng hại mình, người vẫn là bị knock out trước à, Cố huynh. Theo tiếng nói, thân ảnh nhìn như đang cùng Hạng Minh Lệ Cửu U rằng co đột nhiên biến mất không thấy, như là thuấn di xuất hiện ở trước mặt Cố Song Lâm. Cố Song Lâm khí huyết đang loạn, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trước mặt liền xuất hiện một bàn chân, một cước đá vào trên khuôn mặt thành thật như quân tử của hắn. Cách chương.